Chương 266, Hồng Phúc Y Y Quán, rời trận đi. Cùng quân ký Y Y Quán nóng nảy hoàn toàn tương phản chính là Hồng Phúc Y Y Quán người càng đến càng ít, lớn như vậy Y Y đường bên trong, từ tiền nhân đờ ơ y là mối họa, hiện nay cũng chỉ có giải rác mấy người. Vô luận Hồng Phúc Y Y Quán đem nhìn chẩn trị bệnh giá cả ép đến nhiều thấp, người tới nhưng vẫn là càng ngày càng ít. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì quân ký tiệm thuốc cổng rừng dưng treo một cái thông cáo bài. Trên viết, bản y quán chỉ tiếp đợi hai loại bệnh nhân, thứ nhất, Hồng Phúc Y quán trị không được, thứ hai, từ ngày hôm nay không còn vào xem Hồng Phúc Y quán. Nếu có vi phạm, quân kỳ y quán đem vĩnh viễn không tiếp đãi cái này thông cáo. Chợt nhìn không có gì, nhưng tinh tế một suy nghĩ, lại là muốn đem Hồng Phúc Y quán tươi sống chơi chết. Các bệnh nhân không đi Hồng Phúc Y quán, có cái khác lựa chọn sao? Đương nhiên là có, bởi vì Thiên Nguyên Thành bên trong nhiều nhất chính là y quán. Coi như không có Hồng Phúc Y quán lớn như vậy, nhưng bên trong xuất sắc y sư QNZ không ít. Mà lại thu phí vẫn còn so sánh Hồng Phúc Y quán tiện nghi đâu, nhưng tại toàn bộ Thiên Nguyên Thành, thậm chí toàn bộ Xích Diễm Quốc, có thể thay thế quân kỳ y quán địa phương sao? Không có một cái đều không có, bởi vì quân mộ nhan y thuật quá xuất sắc. Chỉ có nàng có cải tử hồi sinh y thuật thần kỳ. Chỉ có nàng có thế tử Diêm Vương trong tay đoạt mệnh. Những bệnh nhân kia coi như bây giờ không có bệnh bất trị, ai có thể cam đoan tương lai không có, coi như mình không có, ai có thể cam đoan người nhà của mình tương lai không sinh bệnh không thể đi Hồng Phúc Y Y quán kia có cái gì? Đổi một nhà y y quán chính là nhưng cùng đại danh đỉnh đỉnh mỹ y y, lại sẽ không kết xuống cựu oán. Kể từ đó, các nhà vui vẻ. Thiên Nguyên Thành bên trong cái khác y y quán sinh ý có thể nói là liên tục tăng lên, cao hứng bọn hắn không ngậm miệng được. Duy nhất xui xẻo chính là Hồng Phúc Y Y quán. Kia lớn như vậy y y quán trong ngoài, đều nhanh liên con rồi cũng không tìm tới Đặng Hồng Phong tiếp vào Hồng Phúc Y Y quán trưởng quỹ hồi báo thời điểm, khuôn mặt tâm trầm cơ hồ có thế nhỏ xuống nước tới. Lanh lảnh thanh âm cơ hồ có thể đem người màng nhị trực tiếp đâm thủng, ngươi nói lại cho ta nghe. Trưởng quỹ nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Đặng Y Y sư. Cái này thật trách không được chúng ta a, là kia quân kia y lý quán thực sự là khinh người quá đáng, còn có kia quân mộ nhan, y lý thuật của nàng thực sự là thật là đáng sợ. Chúng ta trợ lý y lý sư, một cái cũng không sánh nổi nàng trên thực tế, trưởng quy muốn nói. Bọn hắn Hồng Phúc y lý quán y lý sư toàn bộ buộc chung một chỗ, cũng không sánh bằng kia quân mộ nhan một chút điểm. Có ai nghe nói qua viêm ruột thừa là có thế một ngày khỏi hẳn? Có ai nghe nói qua trái tim ngưng đập người là có thể cứu về tới? Có ai nghe nói qua vết thương sinh mủ, thoi thóp người cũng là có thể sống nhảy nhảy loạn như lúc ban đầu? Cái này mỹ y lý quân mộ nhan coi là thật không phải người sao? Một người y lý thuật thật có thể cao siêu đến mức độ này sao? Quân mộ nhan lại là cái này đáng chết tiện nhân. Đặng Hồng Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, răng cắn lạc lạc rung động, trong mắt toán độc cơ hồ phải hóa thành hỏa diễm dâng lên mà ra. Cho ta đem Triệu Xuân Minh tên phê vở ơ tờ kêu kêu đến cũng không lâu lắm. Triệu Xuân Minh liền đẩy cửa tiến đến, một mặt nịnh hót cười, chan uôi, ngài tìm ta lời còn chưa nói hết. Đặng Hồng Phong nhấc chân hung hăng đá vào hắn ngay ngực, phế vật, ngươi không phải nói sẽ để cho quân mộ nhan tiện nhân kia sống không bằng chết đâu? Đều nhiều ngày như vậy trôi qua, ngươi phế vật này đến cùng đã làm những gì? Triệu Xuân Minh bị đạp trên mặt đất lộn một vòng. Ngực đau hắn cơ hồ thét lên tiếng. Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, hôm nay thứ 6, còn có nhân nhớ kỹ phiếu để cử sao? Tấu chương xong.